Konoha Chi Quang, chương 454, một cái kẻ ngu, một cái tiểu hài tử. Góc truyện audio.com. Tạm thời giải quyết Obito vấn đề về sau. Soseki nói, tiếp xuống liền phiền phức mọi người trở về cùng riêng phần mình trong thôn dân chúng giải thích rõ ràng. Chậm nhất buổi tối hôm nay liền muốn bắt đầu di chuyển hành động. Buổi tối hôm nay, điều nhẫn thôn thủ lĩnh trần chờ nói. Có thể hay không thái đuổi một số. Chút điểm thời gian này, ta không có nắm chắc có thể thuyết phục bọn họ. Thật có điểm đuổi, nhưng địch nhân cũng sẽ không bởi vì chúng ta thời gian không đủ liền chậm dần cước bộ. Buổi tối hôm nay đã là kỳ hạn chót. Soseki trầm ngâm. Bất quá, ta có thể cho các ngươi tiếp sóng vu nữ các hạ tiên đoán quyền hạn. Có những hình ảnh này, bọn họ hẳn là lại càng dễ tiếp nhận một số. Có thể cho bọn họ cũng nhìn thấy những hình ảnh kia. Điều nhẫn thôn thủ lĩnh vui nói. Quá tốt, những cái kia xuẩn, khục dân chúng nhất định sẽ bị hù dọa. Chỉ cần bọn họ cảm thấy hoảng sợ, liền sẽ không nhảy ra sinh sự. Mogusa vung tay lên, ngươi còn có thể nói cho bọn hắn. Đây là toàn nhẫn giới sở hữu nhẫn thôn cộng đồng quyết định. Không phục kìm nén, chim nhẫn thủ lĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng à, ta hiện đang đại biểu thế nhưng là ninja liên minh. Nhìn cái nào đau đầu còn dám gây sự. Nhà ở sự tình không cần lo lắng. Ta về sau sẽ dùng mộc độn kiến tạo ra đủ mọi người ở tạm nhà gỗ. Soseki trầm giọng nói. Tóm lại, phiền phức các vị tăng thêm tốc độ. Hội nghị kết thúc, rời khỏi mộng tưởng thế giới. Nham ẩn, Onoki thần sắc hoảng hốt. Ninja liên minh sao? Cái này tương lai thật đúng là càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Kisuchi gật gật đầu, cảm khái nói. Chiến quốc thời đại, nhẫn thôn thời đại, liên minh thời đại. Chúng ta đều là tại thuận theo thời đại này. Duy chỉ có hắn là tại khai sáng thời đại. Vân ẩn, Mogusa trầm ngâm hỏi nói. Ngươi cảm thấy, ta có khả năng hay không tranh cử giới thứ hai lãnh tụ? Đô Đài hơi kinh ngạc, chiến tranh còn không có kết thúc liền suy tính tới về sau sự tình. Xem ra lôi ảnh đại nhân ngươi đối thanh. Lãnh tụ rất có lòng tin. Mogusa, tự tin. Khoát khoát tay, sơ đại hỏa ảnh cùng Uchiha Madara là rất lợi hại. Nhưng bây giờ đã không phải là bọn họ thời đại. Konoha, quảng cáo, Sarutobi tộc địa, Asuma mở hai mắt ra. Nhỏ giọng thầm thì nói, ta về sau là khi liên minh cố vấn vẫn là liên minh phụ tá đâu. Tốt xoắn suýt a, đệ tam từ bên ngoài đi tới. Người có biết hay không Soseki ở đâu? Asuma ngẩng đầu hỏi nói. Làm sao? Đệ tam khẽ lắc đầu. Hiện tại thời cuộc khẩn trương. Nhất định phải nhanh tiền ra mới hỏa ảnh mới được. Phương diện này công việc đến tìm Soseki thương lượng một chút. Chấm, Asuma ánh mắt cổ quái. Ta cảm thấy kế nhiệm hỏa ảnh công việc không bằng sau này kéo mấy ngày. Nói không chừng có thể cùng Soseki đảm nhiệm nhẫn giới lãnh tụ cùng nhau tuyên bố. Đệ tam nghe được một mặt mộng bức. Nhẫn giới lãnh tụ, đây là cái gì? Asuma cùng có vinh yên hất cầm lên. Ngay tại vừa rồi, nhẫn giới sở hữu nhẫn thôn thủ lĩnh thông qua thành lập nhẫn giới liên minh đề nghị. Soseki đảm nhiệm lãnh tụ. Đệ tam cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Cái thế giới này đổi biến đổi quá nhanh đi. Đêm khuya, Vũ Chi Quốc vứt bỏ trong đại lâu. Ban ngày bị Nagato phục sinh uế thổ chuyển sinh thể làm hai nhóm. Một nhóm là lấy Uchiha Madara làm chủ mọi người. Một đạo khác chỉ có Senju Hashirama, Senju Tobirama hai người. Giờ phút này, Uchiha Madara mặt âm trầm hỏi nói. Vì cái gì Hashirama hỗn đản này chỉ dùng mang một người? Mà ta muốn dẫn nhiều người như vậy. Người có phải hay không xem thường ta? Chấm, Akatsuki mọi người một mặt im lặng. Cái này có cái gì tốt tranh? Dù sao cũng là không cần xóa đi ý thức cũng nguyện ý toàn thân tâm chiến đấu ưu tú Tư Nguyên. Nagato kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta muốn đoạt lấy là ngũ vĩ Jinchūriki cùng bát vĩ Jinchūriki. Mà vũ chi quốc cùng thổ chi quốc tiếp giáp. Lấy thực lực các ngươi. Toàn lực cực nhanh tiến tới muốn không bao lâu liền có thể đuổi tới. Cho nên, khoảng cách xa bên trên không chỉ gấp 10 lần lôi chi quốc. Cũng chỉ có thể giao cho có phi lôi thần chi thuật Senju Tobirama. Có thể cái này cùng bọn hắn chỉ có hai người có quan hệ gì? Ha ha, hai người tiêu hao chakra thiếu chút mà. Madara cắn răng nói, phi lôi thần chi thuật chuyển di nhân số càng nhiều. Tiêu hao chakra càng nhiều. Nhưng hắn hiện tại là uế thổ chuyển sinh chi thể. Chakra không đủ lừa gạt quỷ đâu. Nhất định phải người khác nói đến rõ ràng như vậy sao? Senju Tobirama ở một bên chào phúng nói. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi cùng đại ca ở giữa cũng liền kém 10 cái ảnh giả đi. Ngươi nói cái gì? Madara hung dữ nhìn qua. Tobirama bình tĩnh nhún nhún vai. Vẫn là thu hồi ngươi một bộ này đi. Mọi người hiện tại cũng là người chết. Dọa đến ai đây? Thậm chí có thể nói. Ta còn hy vọng ngươi đem ta đánh cho tàn phế. Tránh khỏi bị mấy tên khốn kiếp này lợi dụng. Ngươi, Hashirama tranh thủ thời gian đứng ra khi hòa sự lão. Bớt tranh cãi. Đều là người chết. Không cần thiết lại nhao nhao. Madara thì là lạnh hừ một tiếng. Hashirama, ngươi cũng là hắn nghĩ như vậy. Hashirama vò đầu. Cái gì nghĩ như vậy? Madara lạnh hừ một tiếng. Cũng là hắn nói. Ta và ngươi ở giữa kém 10 cái ảnh giả lời nói. Không đến mức, không đến mức. Hashirama liên tục khoát tay. Nhiều lắm là cũng liền 4-5 cái chênh lệch. Madara con mắt trợn tròn. Hashirama ngươi, tốt, không cần nhao nhao. Nagato quát lạnh một tiếng. Lại nhao nhao ta liền xóa đi các ngươi ý thức. Từ ta tiếp nhận lời nói. Ta cũng sẽ không lưu thủ quảng cáo. Tobirama nhíu mày, không nói gì nữa. Mấy tên khốn kiếp này lấy thiếu làm giết hại làm lý do. Cho phép bọn họ giữ lại ý thức. Cho nên, hắn cũng không dễ phản kháng. Gặp bọn họ rốt cục không hề nhao nhao. Nagato nói, lên đường đi, tại tờ mờ sáng trước đó kết thúc đây hết thảy. Tobirama mang theo Hashirama biến mất không thấy gì nữa. Madara cũng dẫn người khác toàn lực cực nhanh tiến tới. Chờ bọn hắn rời đi. Conan mới ngữ khí cổ quái nói. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Senju Hashirama cùng Uchiha Madara vậy mà một cái giống ngu ngốc. Một cái giống tiểu hài tử. Đều là nhẫn giới truyền thuyết. Nhưng Soseki so với bọn hắn đáng tin nhiều. Nếu là có lựa chọn lời nói. Vạn Mako em ta tình nguyện dùng hai người bọn họ đổi Soseki khi đồng đội. Yahiko thở dài. Mọi người rất tán thành gật gật đầu. Hôm nay gặp người thật về sau. Luôn có loại truyền thuyết tiêu tan cảm giác. Vũ ẩn thôn cùng nham ẩn thôn ở giữa lộ trình không tính xa xôi. Sau một tiếng, toàn lực cực nhanh tiến tới Uchiha Madara đám người đã tới gần nham ẩn. Trong đám người, Hōzuki Zenjutsu nhịn không được nói móc từ bản thân lão đối thủ. Xác ướp, nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy qua nham ẩn làm khách. Có phải hay không rất lợi hại cảm động? Một thân băng vải không lạnh lùng liếc hắn một cái. Trông thấy nham ẩn không may liền cao hứng như vậy. Người nào có thể bảo chứng đây không phải vụ ẩn ngày mai hạ tràng. Ha ha, ta mới lười đi lo lắng bọn họ. Zenjutsu thoải mái cười một tiếng. Vì vụ ẩn quan tâm cả một đời. Chết nên nhẹ lòng một ít. Bảo hộ không vụ ẩn là những tiểu tử kia chính mình bất tranh khí. Có quan hệ gì với ta? Là ta ảo giác sao? Luôn cảm giác gia hỏa này đang an ủi nhị đại thổ ảnh một dạng. Tam đại lôi ảnh trong lòng thầm nhủ. Sau đó lắc đầu, ánh mắt hung ác nhìn về phía trước. Onoki cái kia hỗn đản mai phục lão tử thù. Hôm nay cùng hắn hảo hảo tính toán. Chỉ là nham ẩn, lại muốn ta mang nhiều người như vậy. Madara trong lòng âm thầm phân cao thấp. Chờ một chút ta ném vẫn thạch xuống tới. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Chờ một chút. Đây là mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc chuyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc cách chương.